sầu là cái mối tương tư. Một ly nhịp có mấy đôi ba cầu, a la hư ơi hư, a la hư hời hư. Oh, ướt đầm vạt áo em tôi gặp nhau lần nào cũng vội chẳng đủ thời gian mà dần đừng quên, đừng tan, đừng. ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Mùa xuân gìn níu dài yêm đào, bên nhau qua cầu chẳng sợ gió bay. Người ơi ơi người ơi, rồi anh sang anh thơ cùng thầy mẹ, rằng anh xin đón quan họ về để vẫn vui.

Chờ ơi trầu Hà Nam quê ta duyên dáng thiết tha phù ly quê nhà. Hãy subscribe.